Mục Thần Ký, chương 2117, Hỗn Độn Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1783, Hỗn Độn Thai cai thiên chúng đạo pháp thần thông không chỉ là có thành tựu đơn giản như vậy, nếu như chỉ là có thành tựu, còn chưa đủ lấy làm bị thương Tần Mục đã từng. Tần Mục nhận qua nghiêm trọng nhất đạo thương, cũng đều có thể bản thân chữa trị. Thậm chí, hắn được Di La Cung công tử ca tụng là khó nhất giết chết người. Cái trước có thể làm cho hắn bị thương hơn nữa trị lâu không dứt người, là Tam công tử Lăng Tiêu. Khai thiên chúng tu vi khẳng định là kém xa công tử Lăng Tiêu, nhưng lại có thể để cho Tần Mục bị thương, lại thương thế không cách nào chữa trị, chứng minh bọn họ đã tại đầu kia trên đường đi ra khoảng cách rất xa. Bất quá bọn hắn đi lệch, Tần Mục đột nhiên nói, mấy cái kia khai thiên chúng sở dĩ tại trên sông ngăn cản ta, là vì cho ta điểm màu sắc nhìn một chút. Bọn họ có lẽ là bởi vì ta không có đem ngươi cùng Thiên Đô Hòa làm một thể, đối ta có chút oán hận, đồng thời lại có chút hướng ta khoe khoang thần thông ý tưởng. Bọn họ thần thông đạo pháp, quả thực để cho ta trở tay không kịp, nhưng mà ta quen thuộc sau đó, liền lập tức phát giác được đường đi của bọn họ lệch. Thái Dịch tinh tế quan sát trên người hắn đạo thương, nói. Bọn họ đích xác đều đi lệch, gì là công chủ nhân khai sáng phù văn đại đạo. Lấy hồng mông phù văn tới giải thích thiên hạ tất cả đại đạo, hỗn mà quy nhất, đi đến hỗn nguyên nhất thể cấp độ. 16 cái vũ trụ kỳ đến nay, không ai có thể ở phương diện này vượt qua hắn. Ta cùng Lăng đạo hữu nghĩ đến vượt qua hắn phương pháp, chính là triệt để vứt bỏ phù văn đại đạo, không cần bất kỳ phù văn. Trong miệng hắn Lăng đạo hữu, chính là Lăng Thiên Tôn. Khi đó Thái Dịch vẫn là Thiên Đô chi chủ. Cùng Lăng Thiên Tôn cùng một đám khai thiên chúng cùng một chỗ, thử nghiệm nhảy ra Di La Cung chủ nhân khai sáng phù văn đại đạo. Bọn họ nghĩ đến rất nhiều loại phương pháp, bất quá bọn hắn còn không có nghiên cứu ra kết quả, thứ bảy kỳ cũng đã xuất hiện đại phá diệt dấu hiệu. Sau đó chính là Di La Cung chủ nhân ba lần đến đây thương lượng, Thiên Đô chi chủ bị hắn bọn họ nghiên cứu thu hút, đối Di La Cung chủ nhân hờ hững lạnh lẽo. Di La Cung chủ nhân lần thứ tư tới thời điểm, liền ra tay giết Thiên Đô chi chủ. Lăng Thiên Tôn tuy là cứu Thiên Đô chi chủ nguyên thần, nhưng Thái Dịch cũng không phải là Thiên Đô chi chủ. Hắn tình trạng cực kỳ cổ quái. Hắn suy nghĩ vấn đề phương thức, giải quyết vấn đề phương thức, đều cùng Thiên Đô chi chủ có chỗ khác biệt. Thái Dịch đã từng nghi ngờ là Lăng Thiên Tôn cứu hắn lúc, đối với hắn động tay chân, nhưng cụ thể có hay không như vậy, vậy thì không được biết rồi. Nhưng bất kể như thế nào, Di La Cung chủ nhân phù văn đại đạo đều là chính thống, điểm này không cách nào không thừa nhận. Thái Dịch tiếp tục nói, khai thiên chúng lưu lại cho người đạo thương nhìn như đáng sợ, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều đi lên cực đoan. Bọn họ có thể chối bỏ Di La Cung chủ nhân khai sáng phù văn, nhưng mà không nên không thừa nhận đại đạo. Hắn nhíu mày, nói, người đạo thương bên trong đại đạo khí tức, mỗi một loại đều cực kỳ quỷ dị kỳ lạ. Chính là bọn họ phủ nhận thế gian đại đạo, bản thân chơi đùa đi ra đồ chơi. Tần Mục gật đầu, chính là bởi vì hắn trước đây chưa từng gặp, cho nên đột nhiên không kịp chuẩn bị mấy cái kia khai thiên chúng làm bị thương. Nhưng mà hắn phản ứng lại sau đó, mấy cái kia khai thiên chúng liền khó có thể làm bị thương hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ không sinh có khai sáng thiên địa đại đạo, cùng Duyên Khang biến pháp rất là giống nhau. Thái Thủy nhịn không được nói, đạo huynh, Duyên Khang biến pháp liền khai sáng ra rất nhiều loại hậu thiên đại đạo. Bọn họ làm như thế, cùng khai thiên chúng có gì khác biệt ư, thậm chí có người còn mượn hậu thiên đại đạo mà tu thành đạo giả. Hắn nói người này, chính là khai hoàng tần nghiệp chính là kiếm đạo thành đạo, hơn nữa cảnh giới đi đến điện chủ cấp độ. Bản chất khác biệt, Giang Bạch Khuê không đợi Thái Dịch trả lời, liền giải thích nói. Duyên Khang biến pháp, khai sáng giữa thiên địa chưa tồn tại đại đạo, nhưng mà hắn cơ sở, đều không ngoại lệ đều là phù văn. Kiếm đạo nhìn như không có phù văn, nhưng thực ra mỗi một chiêu cơ sở kiếm thức đều là kiếm đạo phù văn. Đao chi đạo, trận chi đạo, kiến trúc, thư họa đều là như vậy. Hậu thiên đại đạo, đi con đường cũng là Di La Cung chủ nhân khai sáng phù văn đại đạo. Thái Dịch tiếp tục nói, khai thiên chúng khác biệt. Khai thiên chúng hoàn toàn vứt bỏ phù văn đại đạo hệ thống. Mục đạo hữu đạo thương bên trong, không có cơ sở phù văn. Thái Thủy bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ đi con đường, hẳn là tìm kiếm một cái chư thiên thế giới, đem hủy diệt, hóa thành hỗn độn, tiếp đó một lần lại một lần khai thiên, diệt thế, lại khai thiên lại diệt thế, thí nghiệm bọn họ các loại ý tưởng. Tần Mục nói, ta theo bọn họ thần thông bên trong cảm ứng được các loại đáng sợ suy nghĩ, những ý niệm này làm người ta không rét mà run, tràn đầy sợ hãi. Bọn họ, hắn nhíu mày, tiếp tục nói, ta không cảm giác được bọn họ suy nghĩ bên trong có bất kỳ nhân tính. Nhưng này cũng không phải thần tính, ma tính. Bọn họ đại đạo thần thông bên trong giấu giếm suy nghĩ, ta đã không thể dùng người, thần, ma để hình dung. Đây là khai thiên chúng. Thái Dịch thở dài, nói, cũng là ta tại trở lại quá khứ sau đó, không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc nguyên nhân. Dù sao, bọn họ là ta đã từng đạo hữu. Khai thiên chúng tại một lần lại một lần thí nghiệm bên trong, đã biến thành hắn không quen biết tồn tại. Tà ác, Khai Hoàng đột nhiên nói, bọn họ hẳn là tà ác. Thái Dịch lắc đầu, không phải tà ác cũng không cách nào miêu tả tâm cảnh của bọn hắn. Trong lòng bọn họ không có tà niệm, Nguyệt Thiên Tôn nhịn không được nói, như vậy Lăng tỷ tỷ nàng, Lăng Thiên Tôn là nàng bằng hữu tốt nhất. Tần Mục cùng Thái Dịch lời nói, không để cho nàng cấm vì Lăng Thiên Tôn cũng lo lắng. Lăng đạo hữu thiên phú cực cao, khả năng không có rơi vào loại này tâm cảnh bên trong. Thái Dịch cũng không dám khẳng định, nói, ta vẫn cảm thấy, thiên phú của nàng là số ít có thể cùng ta ngang hàng tồn tại. Tần Mục ho khan một tiếng, Thái Dịch lắc đầu nói, ngươi không có, ngươi thiếu chút nữa. Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa lộ ra tươi cười, Thái Dịch nói, các ngươi so Mục đạo hữu tốt một chút, nhưng cũng thiếu chút nữa. Hư Sinh Hoa nói, chỉ cần so Tần giáo chủ tốt một chút, ta cũng đã thỏa mãn. Tần Mục hừ một tiếng, không vui nói, Thái Dịch đạo huynh đến bây giờ cũng không có trả lời vấn đề của ta. Nếu như khai thiên chúng đến đây tìm ngươi, ngươi nên như thế nào ứng đối? Ngươi là biến thành thiên đô chi chủ, trở thành khai thiên chúng lãnh tụ, vẫn là cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Ta sẽ không để cho bọn họ giáng lâm. Thái Dịch dừng một chút, đột nhiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là thứ 17 kỳ Thái Dịch, tiên thiên ngũ thái, có bảo vệ cái vũ trụ này trách nhiệm, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nói hay lắm, Thái Thủy vội vàng vỗ tay, Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn cần chính là Thái Dịch tỏ thái độ. Nếu không khai thiên chúng đột kích, Thái Dịch đầu hàng địch, vậy thì nguy hiểm. Linh Dục Tú lo lắng nói, như vậy trên người ngươi tổn thương. Tần Mục cười nói, ta dọc theo con đường này suy tư làm sao đối phó những này đạo thương. Hiện nay mặc dù không có nghĩ ra đạo thương bên trong tích chứa đạo pháp nguyên lý, nhưng mà xóa đi những thương thế này pháp môn, ta trên đường cũng đã nghĩ đến, chỉ là ta muốn giữ lại đạo thương tới gặp Thái Dịch đạo huynh, cho nên mới một mực không có trừ bỏ đạo thương. Thái Dịch ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi làm sao trừ bỏ đạo thương? Khai thiên chúng không đi phù văn đại đạo, nhưng cũng không có nghĩa là phù văn đại đạo không cách nào phá giải đạo pháp của bọn họ thần thông. Tần Mục trong cơ thể đột nhiên có cuồn cuộn hỗn độn chi khí xông ra, hỗn độn chi khí phun trào, như là từng đầu trường long đem hắn vây quanh, cuồn cuộn hỗn độn chi khí phảng phất 16 đầu khá nhỏ hỗn độn trường hà. Rất nhanh, cả người hắn hỗn độn hóa, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái to lớn hỗn độn thai trứng đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy cái này hỗn độn thai còn tại không ngừng sinh trưởng, rất nhanh vượt qua Tần Mục cùng Linh Dục Tú ở đại điện, vượt qua to lớn độ thế kim thuyền. Cái này hỗn độn thai càng thêm to lớn, để cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Không bao lâu, hỗn độn thai cũng đã cao hơn bốn phía sừng sững thần sơn. Đám người vội vàng leo lên độ thế kim thuyền, thuyền vàng chảy như là một tấm lá vàng trôi lơ lửng ở hỗn độn thai bên cạnh, nhưng gặp bốn phía mây khói lượn lờ từng đóa. Cái kia hỗn độn thai bên trong truyền đến từng cơn nhảy lên, giống như là thai bên trong cự nhân nhịp tim, lại giống là chuông sớm, dày nặng mà kéo dài. Đột nhiên một đạo kinh thế kiếm quang theo hỗn độn thai trong trứng xuất hiện, một kiếm khai thiên, tách ra hỗn độn. Thiên khai địa tích chỗ, viên kia to lớn hỗn độn thai trứng một phân thành hai, hồng mông tử khí tại thai trong trứng mờ mịt dung chuyển, tử quang chói mắt không gì sánh được. Đó là hỗn độn mở ra, hồng mông diễn biến dấu hiệu. Qua rất lâu, tử quang tử khí dần dần tán đi. Tần Mục đứng tại vỡ ra hỗn độn thai trứng bên trong, thân thể bên trên thương thế toàn bộ biến mất, thần thái sáng láng. Vỡ ra hỗn độn thai dần dần biến mất, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tần Mục từ giữa không trung đi tới, thân thể càng ngày càng nhỏ, đợi đi tới trên thuyền, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Đám người từng người nhịn không được khen ngợi liên tục, Thái Dịch cũng không nhịn được khen. Tốt đạo pháp, không hổ là bị Di La cung chủ nhân ca tụng là hỗn độn nam nhân. Linh Dục Tú cũng là thở phào nhẹ nhõm, nghe được hắn tán dương Tần Mục, trong lòng cũng là vì Tần Mục hoan hỉ. Khai Thiên Chúng, Thái Thủy chỉ vào Tần Mục cả kinh kêu lên. Khai Hoàng Tần Nghiệp nhịn không được giơ lên vỏ kiếm, nặng nề đập vào trên đầu của hắn. Thái Thủy che đầu khó hiểu nói. Mục Thiên Tôn mượn Khai Thiên Pháp tới phá thân bên trên đạo thương, không phải cùng Khai Thiên Chúng giống nhau sao? Tự nhiên không giống, Khai Hoàng Tần Nghiệp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thiên Tôn dùng chính là phù văn đại đạo, hơn nữa cũng không phải hủy diệt từng cái thế giới mở ra thiên diễn hóa thần thông đạo pháp. Tâm hắn không tà niệm, nói đến đây, hắn chần chờ một chút, cảm thấy đạo tâm có thiệt thòi, ngay sau đó lại không nói tiếp. Tần Mục đạo thương trị hết, ánh mắt lấp lóe, mọi người thấy trong mắt của hắn lóe lên quang mang, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Mục Thiên Tôn quả nhiên là tốt vết sẹo quên đau, lại có ý đồ gì? Thái Dịch đạo huynh đạo thương lúc nào có thể khỏi hẳn? Tần Mục dò hỏi, Hư Sinh Hoa nói, ta cùng Lam Ngự Điền liên thủ, cho dù là bất kỳ người nào khác đều không gặp, cũng cần 30 năm mới có thể chữa trị. Lại thêm ta đây, Tần Mục ánh mắt sáng lên, kích động, lại thêm ta, hơn phân nửa 10 năm liền có thể đem hắn chữa trị. Thái Dịch vội vàng nói, thêm vào ngươi muốn 100 năm, Hư đạo hữu cùng Lam đạo hữu giúp ta chữa thương là được, không cần ngươi đến giúp đỡ. Tần Mục đành phải coi như thôi. Thứ 16 kỷ phá diệt kiếp, Quy Khư đại uyên trên không, lần lượt thân ảnh đáp xuống Quy Khư trên vách đá. Cầm đầu Khai Thiên Chúng trên mặt tươi cười, nụ cười kia giống như là vẽ ở trên mặt của hắn, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Di La cung nhị công tử Vô Cực, cái kia mặt cười tiếng người âm truyền vào Quy Khư đại uyên chỗ sâu. Chúng ta muốn mượn ngươi con đường này, đi tới thứ 17 kỷ, kính xin Vô Cực công tử đáp ứng. Ngươi xuống a hát. Nhị công tử Vô Cực âm thanh theo đại uyên bên trong truyền đến, cười khanh khách nói. Tốt, cái kia mặt cười người tung người nhảy lên, nhảy vào đại uyên. Phía sau, mặt khác 34 khai thiên chúng nhao nhao tung người nhảy xuống. Huyễn Nguyệt Thư Viện, cách chương.